Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 821 trừng phạt. Chương 821 trừng phạt. Lưu Khâm sắc mặt tái nhợt, thân mình bắt đầu phát run. Hắn vội vàng đi xem Lưu Nghệ, mắt lộ ra khẩn cầu. Lưu Nghệ quả nhiên giảng nghĩa khí, nói thẳng: mưu phản một chuyện là ta chủ mưu, ngươi muốn giết cứ giết ta. Buông tha hắn, Triệu Hàm Chương trở lại trên chỗ ngồi, ngồi xuống trên cao nhìn xuống nhìn bọn họ, nhẹ nhàng cười một chút nói: Lưu Nghệ, người ta không phải ngày đầu tiên quen biết, ngươi hiểu biết ta, nhưng ta càng hiểu biết ngươi. Nếu là không có người khuyến khích, ngươi nhiều nhất nghĩ chạy đi, cũng sẽ không nghĩ đến binh biến tạo phản. Bất quá đâu, mặc kệ ngươi là muốn chạy trốn vẫn là muốn làm phản, ở ta nơi này đều là tội lỗi, cho nên ngươi yên tâm, các ngươi đều sẽ bị phạt, Lưu Nghệ bảo đảm lại sẽ không phạm. Hắn nguyện ý thiệt tình thực lòng đầu hàng Triệu Hàm Chương, chỉ cầu nàng có thể tha Lưu Khâm một mạng, không nói Lưu Khâm bản nhân, tuyên với tu chờ hán thần đều cảm động không thôi. Thấy Lưu Nghệ chịu vì cấp dưới chiết tiết, không khỏi nước mắt lưng tròng. Triệu Hàm Chương ánh mắt đảo qua bọn họ, cảm động mặt, mặt vô biểu tình nói: ngươi chịu thiệt tình quy thuận, ta tự nhiên cao hứng. Nếu là vãng tích, ta nhất định bán ngươi cái này mặt mũi, nhưng hôm nay không được. Lưu Nghệ ngốc lăng: vì sao? Triệu Hàm Chương điểm điểm trên bàn tin nói: các ngươi Thạch Lạc tướng quân đem ta Đại Tấn đại tướng quân giết, cho nên Lưu Khâm hẳn phải chết. Triệu Hàm Chương thân mình trước huynh, nhìn chằm chằm Lưu Khâm đôi mắt nói: có thể cho chúng ta đại tướng quân chôn cùng, Lưu tướng quân hẳn là cảm thấy cao hứng mới là. Lưu Khâm, Triệu Hàm Chương mặt vô biểu tình nói: các ngươi nếu thiệt tình đầu hàng, ta tự cũng chân thành tương đãi. Các ngươi giả ý đầu ta, ta người này thiện tâm, không có đại tổn thất khi tự cũng mừng rỡ mở một con mắt nhắm một con mắt, ôn nhu đãi chi. Nhưng các ngươi phản ta, giết ta, kia đã có thể không hào. Triệu Hàm Chương nâng lên ngón tay vung lên, thân binh lập tức tiến lên đem Lưu Khâm kéo đi xuống. Lưu Khâm sắc mặt tái nhợt, vội vàng hô: Triệu Hàm Chương, ta là tông thất, ngươi dám giết ta, chờ ta Hung Nô đại quân trở về tất sẽ không bỏ qua ngươi. Triệu Hàm Chương cười nhạo một tiếng, Phạm Dĩnh liền đứng ra hướng dần dần bị kéo xa Lưu Khâm mắng: cái gì lung tung rối loạn đồ vật cũng dám ở chúng ta thứ sử trước mặt tự xưng tông thất. Chúng ta tông thất họ Kép Tư Mã, các ngươi bất quá là mạo Lưu họ, thật đúng là cho rằng chính mình là nhà Hán lúc sau sao? Triệu Hàm Chương chờ nàng mắng xong mới ho nhẹ một tiếng, hấp dẫn mọi người lực chú ý sau đứng dậy nói: chư vị cùng đi cửa thành trước xem hình đi. Lưu Nghệ sắc mặt trắng nhợt: xem hình? Đúng vậy. Triệu Hàm Chương đi đến trước mặt hắn, duỗi tay đem hắn nâng dậy tới, nhìn hắn đôi mắt gằn từng chữ một nói: Thạch Lạc kia tư đem chúng ta đại tướng quân thi thể treo ở quân trước, cùng là tạo phản, ta tổng phải về kính hắn một ít. Dứt lời, túm thượng Lưu Nghệ liền đi ra ngoài, cùng đi cửa thành trước. Lưu Khâm bị thân binh nhóm áp đến trên thành lâu, tròng lên dây thừng sau liền bị đẩy hạ cửa thành, bị áp đi đến cửa thành hạ. Lưu Nghệ chờ hán thần kinh hô một tiếng, liền nhìn đến bọn họ quen thuộc Lưu Khâm treo ở bọn họ trước phía trên. Đôi mắt viên đột trừng mắt bọn họ, hai chân không ngừng đặng, tay lung tung đi bắt cào trên cổ dây thừng, muốn cởi bỏ. Triệu Hàm Chương chỉ nhìn thoáng qua liền rời đi ánh mắt, đi xem vây xem người, vây xem hán thần toàn hai đùi run rẩy. Nhưng thật ra vây xem bá tánh rất là hứng thú bừng bừng nhìn, một chút cũng không sợ hãi. Triệu Hàm Chương nhìn một vòng sau cười nhạo: thật là hiếm lạ a, nay đó đại thần trừ bỏ Lưu Nghệ vẫn là đóa tiểu bạch hoa ngoài, còn lại người ai mà không trên tay dính đầy máu tươi, trong đó vô tội giả nhiều đếm không xuể, chính là Tuyên với Tu. Hắn cũng có dung túng ra nô gom đất, bức lương vì nô, sát lương đoạt mà hắc lịch sử. Những người này, chính mình giết người cùng sai xử người giết người khi mặt không đổi sắc. Lúc này cùng bọn họ cùng thân phận người bị giết, bọn họ nhưng thật ra từ bi đi lên, Lưu Nghệ hai đầu gối mềm nhũn. Dán Triệu Hàm Trương chân quỳ rạp xuống đất, mắt thấy ngày xưa thân cận nhất trưởng bối cứ như vậy treo cổ ở chính mình trước mặt, Lưu Nghệ nhất thời tiếp thu không nổi, Triệu Hàm Trương cũng không miễn cưỡng hắn tiếp tục xem. Hung nô Lưu thị biến thái đã đủ nhiều, nàng vô tình lại bồi dưỡng một cái, vốn dĩ này cũng không phải vì cho hắn xem, mà là vì cấp Tuyên với Tu chờ hung nô hán thần xem, cho nên Triệu Hàm Trương vung tay lên. Lập tức có người tiến lên đem Lưu Nghệ nâng đi xuống, những người khác liền không như vậy may mắn. Bọn họ phải quỳ ở cửa thành trước ngửa đầu xem đủ hai cái canh giờ mới có thể rời đi. Chủ mưu chi nhất Tuyên với Tu sắc mặt tái nhợt trở lại phủ đệ mới từ một đống tin tức trung thấu ra Triệu Hàm Trương như thế phẫn nộ nguyên nhân, Trung Nguyên truyền đến tin tức. Cẩu Hy mưu phản bị giết, Thạch Lạc đem hắn thi thể treo ở quân trước, một lần là bắt được hạ ấp huyện, đồng thời bắt lấy 12 tòa ổ bào. Nghe nói đại quân đã tới gần Trần huyện, tình huống chợt nghe dưới đối bọn họ có lợi. Trên thực tế, đối với bị bắt Tuyên với Tu đám người tới nói, này xem như một cái tin tức xấu. Bình Dương Thành đã bị đánh hạ có 10 ngày lâu. Triệu Hàm Trương một chút rời đi ý tứ cũng không có. Ngược lại phái đại quân tiếp tục hướng Bắc cùng hướng Đông đẩy mạnh. Liền này 10 ngày, bọn họ hạ 12 tòa huyện thành, 57 tòa ổ bào, thái độ cũng không giống lúc trước đánh hạ Tư Châu mặt khác quận huyện như vậy bình thản, mà là lấy thiết huyết thủ đoạn quản lý. Có chút ổ bảo rõ ràng là người Hán, thế lực cũng không nhỏ, bọn họ bệ hạ ở khi đều phải đối bọn họ lễ ngộ. Kết quả nàng cũng đều đánh qua đi, lệnh ổ bảo nghe theo nàng mệnh lệnh, phàm có người vi phạm, nàng giống nhau sát chi, thực hiển nhiên, Triệu Hàm Trương không có buông Bình Dương quận trở về chi viện ý tứ. Mà Thạch Lạc cũng không có từ bỏ đã tới tay Duyện Châu cùng Dự Châu bộ phận địa bàn trở về chi viện ý tứ, cho nên ích lợi cùng bọn họ này đó bị bắt giữ người không hề can hệ, thậm chí bọn họ những người này còn muốn thừa nhận Triệu Hàm Trương từ ngoại đã chịu thương tổn cùng áp lực, đầu đau quá. Giống như mặc kệ như thế nào, bị thương đều là bọn họ, Tuyên với Tu mới ngồi xuống. Còn chưa tới kịp đem thu được tin tức đều thiêu, một đội Triệu gia quân xông tới. Hắn vội vàng đem trên tay đồ vật ném vào chậu than, một cái Triệu gia quân một chân đem chậu than đá bay, sau đó mang theo người đem hỏa dẫm diệt, thuận đường đem Tuyên với Tu cũng dẫm lên dưới chân, đi đầu giáo úy khom lưng phiên phiên bị thiêu một nửa giấy, mặt vô biểu tình nói, áp y. Đưa đến tù binh doanh chung đi, là cùng Tuyên với Tu cùng nhau bị áp đi chính là lần này tham dự mưu phản mọi người, Triệu Hàm Trương. Nói muốn phạt bọn họ liền phạt bọn họ, trong quân doanh làm việc cực nhọc, nếu vẫn là không đủ, vậy kéo đến bên ngoài đi đào lạch nước, năm nay khô hạn. Sang năm cùng năm sau còn không biết là cái gì khí hậu đâu. Nàng làm người nhiều đào giếng nước mương máng. Cho dù có một ngày nàng ném Bình Dương Thành, nơi này bá tánh cũng có thể dùng tới mấy thứ này, ngay cả Lưu Nghệ tiểu khả ái đều bị nàng ném đến trong quân nhà bếp phách xài nấu cơm đi, như thế hai ngày. Tuyên với Tu đám người bị sử dụng đến cơ hồ không thở nổi. Bọn họ những người này sống trong nhung lụa, đánh giặc có thể chịu khổ nhọc. Nhưng lại khổ cũng không có đã làm đánh giếng tu lạch nước như vậy khổ sai a. Rõ ràng mới hai ngày, bọn họ lại cảm thấy vượt qua hai năm như vậy trường. Lúc này, giám sát bọn họ tiểu lại rốt cuộc nhả ra, tỏ vẻ bọn họ có thể lập công chuộc tội. Đến nỗi lập cái dạng gì công lao, chính mình cân nhắc, Tuyên với Tu cắn răng không chịu nhả ra. Nhưng có một ngày, hắn ẩn chật trội âm u giếng hạ đào bùn khi, bởi vì đói khát cùng quá độ mệt nhọc, một hơi không xuyễn đi lên, trước mắt một té xỉu ở giếng, chờ hắn bị phóng tới giỏ tre lảo đảo lắc lư kéo đến giếng thượng sau. Nhìn sáng ngời đến chói mắt không trung, Tuyên với Tu đột nhiên liền tưởng khai, vì thế hắn nguyện ý công khai chính mình cùng Hán Đình liên hệ con đường. Tấu chương xong, hết chương.